Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 520. Tòng Quân. Là đấu tâm của hắn. Mặt Càn Chiến Huyền nghiêm túc nói. Trước nay chưa có ai cô đọng đấu tâm dưới cảnh giới Chu Ma, chắc chắn là thủ đoạn đặc biệt bàn ra bí mật nghiên cứu ra. Có lẽ chỉ có thể cô đọng đấu tâm trong thời gian ngắn, dù sau này nó sẽ tan biến cũng có tác dụng rất lớn với các chiến sĩ đại chiến sinh tử trên chiến trường. Đúng vậy. Càn Vô Song đồng ý gật đầu liên tục, nói. Mấy năm nay bàn ra chiêu lãm các nhân tài ở khắp nơi, xem ra thật sự có phát triển vượt mức tưởng tượng. Điều đáng sợ thật sự là đấu hồn. Đấu hồn giống như đấu tâm đều có cảnh giới. Bọn họ nghiên cứu ra cô đọng đấu tâm đột phá cảnh giới thì có lẽ đấu hồn cũng có thể. Càn Chiến Huyền nhẹ gật đầu, nói. Có lý. Ngươi đi tìm những thần bí dược sư trong nhà, và cả Minh Văn Sư kêu bọn họ nghiên cứu theo hướng này. Còn Càn Thành, tên phế vật dám kích động nhi tử đối đầu với Càn gia. Ta sẽ không để hắn chết, ta muốn hắn sống chính mắt nhìn thấy nhi tử của mình chết, nghe tin nhi tử chết. Ta muốn toàn bộ người Càn gia biết không thức tỉnh lực lượng huyết mạch thì chỉ có thể phục vụ cho Càn gia, rời khỏi Càn gia là không có đường ra. Càn Vô Song gật đầu, sải bước đi vào trong viện, bản năng ngoái đầu nhìn cửa đóng chặt. Càn Kình. Hừ, thứ ngu xuẩn bị bàn gia sử dụng như đao kiếm. Không biết hắn đã chết chưa? Phụ thân. Ta còn chưa chết được. Càn Kình lắc lư đứng trước mặt Càn Thành cố nặn nụ cười. Cơ mặt giật giật kéo theo vết thương trên người hóa thành đau rất, kẽ răng hít khí lạnh vào lá phổi. Vui vẻ không? Càn Thành run run nâng hai tay ôm mặt Càn Kình, nói. Nhi tử, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Càn Kình khẽ ừ. Hai đầu gối chậm rãi cong quỳ xuống trước mặt Càn Thành. Đối diện Càn Chiến Huyền mạnh mẽ, không quỳ. Thân thể bị trọng thương cỡ nào cũng quyết đứng thẳng sống lưng. Cho dù chết cũng phải là cái chết khí phách tiến tới. Nhưng đối mặt phụ thân. Nước mắt và máu hóa vào nhau chảy dọc gò má Càn Kình. Mấy ngày nay gặp đủ chuyện, Càn Kình nhớ lại quá khứ, càng cảm thấy có lỗi với phụ thân lựa chọn im lặng. Khóc cái gì? Cảm thấy có lỗi với ta. Bàn tay cằn cỗi như vỏ cây của Càn Thành nhẹ vỗ mái tóc nhuộm máu, nói. Ta là phụ thân của ngươi, không cho ngươi cuộc sống như vô thiên đắc là có lỗi với ngươi. Sao ta có thể cản trở lý tưởng cuộc đời của ngươi? Mắt lộ Tây Pháp Lưu Thủy lói tia sáng kỳ dị. Lúc mới gặp mặt Càn Chiến Huyền, bởi vì gã là phụ thân của Càn Kình nên lộ Tây Pháp Lưu Thủy mới cố ý tiếp cận chứ không xem trọng lão nhân không có chút thực lực. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không ngờ lúc này Càn Thành cho người cảm giác tuy gã không có lực lượng nhưng lại tràn ngập lực lượng mênh mông. Mấy câu nói đơn giản có sức nặng hơn cả đại ma vương bệ hạ. Nhi tử, phụ thân sẽ không nói đạo lý lớn gì. Càn Thành giơ hai tay dìu Càn Kình đứng lên, trầm giọng nói. Ngươi nhớ kỹ, đã lựa chọn thì đừng hối hận. Hối hận là có lỗi với bất cứ ai từng trả giá vì người, cũng có lỗi với chính ngươi. Chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi. Bàn Hoành Cơ quay đầu nhìn xung quanh, nói. Càn Kình bị thô không nhẹ, nên tìm chỗ nào cho hắn bôi thuốc. Càn Thành lộ vẻ mặt khó xử. Càn Thành có thể vô điều kiện ủng hộ Càn Kình nhưng rời khỏi Càn gia. Lần trước Càn Chiến Huyền đã tuyên bố Càn Thành không thể đi, nếu cố chấp rời đi thì gia chủ bá đạo kia sẽ giết luôn Càn Kình, dù thân phận như xà hoàng cũng không tiện che chở hắn nữa. Chiến Huyền huynh. Bàn Hoành Cơ bỗng nổi lên đấu khí sống to, thanh âm hùng hồn vang vẳng trên bầu trời. Cho mượn Càn Thành nhà ngươi một ngày được không? Dinh thự Càn gia rộng lớn thâm sâu truyền ra thanh âm uy nghiêm của Càn Chiến Huyền. Được. Bàn Hoành Cơ quay đầu nhìn Càn Kình, mỉm cười hỏi. Có biết tại sao hắn cho ta mượn phụ thân của ngươi không? Càn Kình bình tĩnh nhìn Bàn Hoành Cơ mấy giây. Thực lực. Thế lực. Thế lực. Bàn Hoành Cơ cười rất vui vẻ, nhìn Càn Thành nâng càn kình đi hướng xe ngựa, Đoạn Phong bất nhị thuê chậm rãi bước vào trong. Thực lực chỉ là một phần, thế lực chiếm sức nặng rất lớn. Chỉ có thực lực thì không đủ, nếu như ngươi có đủ thế lực là có thể tiếp xúc đến hoàng tộc. Hoàng tộc. Càn Kình nửa nằm trên đệm êm, ngẩn người. Tuy chân sách hoàng tộc không phải tộc chiến sĩ huyết mạch, nhưng trời sinh có đầu óc thông minh, cùng với cái gọi là khí chất vương giả theo lời Ngâm Du thi nhân. Chỉ có bọn họ ở giữa điều đình mới khiến ba gia tộc thức tỉnh huyết mạch trung cực chung sống hòa bình. Chân sách hoàng tộc. Bất cứ quốc dân nào hiểu lịch sử cũng vô cùng cảm kích gia tộc này. Trước khi chân sách hoàng tộc xuất hiện, gia tộc chiến sĩ huyết mạch nhân loại ma sát nhau, giết người như cơm bữa. Chân sách hoàng tộc xuất hiện, các gia tộc huyết mạch nhân loại mới trở về bình tĩnh, một lòng đối ngoại. Đúng, chính là hoàng tộc. Bàn Hoàng cơ cửa người để mình thoải mái ngồi trong đệm mềm, nói. Nếu ngươi có đủ thực lực, La Ca Y, Nơ, Tê, Hơ, Lơ, là có thể thông qua quan hệ với hoàng tộc, khiến hoàng đế bệ hạ ban thánh chỉ để Càn gia thả phụ thân ngươi. Hoàng tộc. Thánh chỉ. Càn Kình lẩm bẩm. Càn gia. Thế lực. Tuy nói hoàng tộc hầu như không can thiệp chuyện nội bộ các đại gia tộc, nhưng chỉ một ha ha ha ha ha ha. Càn Thành thì. Bàn Hoàng cơ cười, nhún vai nói. Chắc không khó. Càn Kình cười gượng. Vốn xà hoàng Bàn Hoàng cơ định nói là người dắt ngựa nho nhỏ đúng không? Thật làm khó cho gia chủ gia tộc 10 chiến sĩ huyết mạch này quan tâm một tiểu nhân vật như hắn. Mặc kệ Bàn Hoàng cơ có lý do gì, Càn Kình thấy rõ ràng sự giúp đỡ. Còn về thế lực, Bàn Hoàng cơ vén rèm cửa sổ nhìn đường phố, nói. Đó không chỉ là năng lực chiến đấu của cá nhân ngươi mà là đoàn thể lớn, ví dụ như gia tộc. Mấy năm nay thế lực gia tộc các nơi đều đã thành hình, muốn đơn độc xây dựng đại thế lực là rất khó, trừ phi. Càn Kình nhỏ giọng hỏi. Tổng quân. Bàn Hoàng cơ cười toi toét. Nói chuyện với ngươi thông minh có ít nhất là không tốn nhiều nước miếng. Không sai. Chính là quân công. Tòng quân trở thành đại tu ôn quân đội, sau đó thành lập quân đoàn của mình là có thể xây dựng thế lực gia tộc khổng lồ, như là Phần Đồ cuồng ca mỉm cười. Đây chính là cách Phần Đồ thế gia nổi lên, tuy nhiều người muốn bắt chước nhưng ít có ai làm thành công. Toàn quân không phải một mình ngươi đánh là được, ngươi phải hiểu điều phối quân đội, hiểu chiến thuật, chiến lược, hiểu cách biến chiến tranh thành nghệ thuật. Hiểu cách làm sao để quân nhân lấy ngươi làm trung tâm tự hào. Bàn Hoàng cơ khẽ thở dài. Có lẽ lần này trọng thương này khiến thực lực chiến sĩ của ngươi tăng tiến chậm. Lần này Càn Kình bị thương quá nặng, e rằng có tu dưỡng hồi phục cũng sẽ để lại vết thương ẩn, cả đời không đạt tới bước như Lôi Địch. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. Kiêu ngạo của ta. Nhưng không sao, chiến tranh không phải việc cá nhân. Danh tướng không chỉ là tên đồ tể cuồng giết. Đi cao đẳng chiến tranh học viện học thêm về quân sự đi. Càn Kình nhẹ gật đầu. Lý do Càn Kình đi chinh phạt học viện tiến tu cũng là vì các loại đấu kỹ, đệ tử chiến sĩ ở đó được phân phối tài nguyên, và có thể học tri thức quân sự tốt hơn. Nếu biểu hiện ưu tú còn được nhà trường giới thiệu. Tuy học viện phái không phải mạnh nhất trong chân sách hoàng triều nhưng nhiều năm qua dạy dỗ ra đệ tử sớm hình thành quan hệ chẳng chịt, không ai có thể khinh thường. Nếu có nhà trường hỗ trợ vào hệ thống quân đội học trường được ủng hộ và giúp đỡ lớn hơn tưởng tượng. Còn nữa, Bàn Hoàng cơ nở nụ cười chỉ gia chủ mới có. Có thể tiếp xúc càng nhiều nhân tài. Chắc ngươi không có năng lực chiêu lắm người khác nhưng quen biết cũng tốt. Càn Kình cười cười. Trong học viện dù là đệ tử chiến sĩ hay ma pháp sư có chuyện muốn trả thù thì tự làm. Người ta càng thích tham gia thành hỗ trợ chiến sĩ huyết mạch. Đây chính là hiện trạng thật của chân sách hoàng triều. Tổng quân. Càn Kình chậm rãi ngẩng đầu nở nụ cười bất đắc dĩ.

không để lại vết thương ẩn, mấy bình là giải quyết xong. Càn Kình cảm thấy hắn thật sự rất may mắn, nếu là người khác bị thương như vậy sẽ nằm liệt giường 2-3 tháng hoặc lâu hơn. Còn Càn Vô Song, mặt của ngươi, Bàn Hoành Cơ ngập ngừng. Sắc mặt Càn Kình bỗng nhiên thay đổi, phần đồ cuồng ca lộ biểu tình nghi hoặc, nghiêm túc. Trong thời gian ngắn ngủi sắc mặt Càn Kình từ vàng như nến biến đỏ thắm, đó không phải máu dính trên mặt mà là máu cuồn cuộn dưới lớp da như sắp chui ra. Màu đỏ này từ mặt nhanh chóng lan ca, A, U, V, Q, Q, B, sơ, người từng mạch máu, gân không thể kiềm chế chứng to lớn như sắp nhảy ra lớp da. Trong xe ngựa chỉ nghe gót sắt vó ngựa đạp đất phát ra thanh âm bánh xe gỗ khi lăn ma sát với mặt đất. Đau. Trong nháy mắt Càn Kình bỗng thấy người cực kỳ đau đớn, mỗi một góc thân thể tựa như núi lửa bùng nổ. Đấu khí cường đại không biết tên dường như ẩn núp trong thân thể thật lâu rồi chớp mắt bùng nổ hoàn toàn đánh vào đấu mạch, đấu khiếu bị thương, làm chúng yếu ớt. Thế giới chớp mắt biến đỏ thẫm, Càn Kình cảm giác con mắt sắp nổ tung, từng đợt lực lượng khó thể ức chế muốn lao ra khỏi thân thể. Hỏa sơn dược tề. Không, hiệu quả còn mạnh hơn hỏa sơn dược tề của Âu Lạp Lạp. Đây là đấu khí của Càn Thần Vũ. Nó che giấu sâu như vậy, mãi đến bây giờ mới bùng nổ. Không uổng là chiến sĩ có kinh nghiệm dày dạn. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Đấu ký thánh giai tiềm lôi. Bởi vì giây phút chiến thắng, tinh thần thể lực Càn Kình còn trong trạng thái hưng phấn, vẫn có thực lực cường đại. Bây giờ bình tĩnh lại, trạng thái thân thể bị thương còn nặng hơn vết thương bình thường, trong tình huống đó thân thể không thể phòng vệ, phản kích hữu hiệu. Âm âm âm âm âm. Mắt Càn Kình hoa lên, người run bần bật, ngất xỉu nhưng không hoàn toàn bất tỉnh, đầu óc vẫn đang suy nghĩ, vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện bên người nhưng không cách nào mở miệng, lên tiếng tựa như rối gỗ có suy nghĩ lại không thể nhúc nhích. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Trên sàn gỗ xe ngựa sạch sẽ bỗng bị máu nhuộm đỏ, lỗ chân lông người Càn Kình lại phun trào huyết vụ, thùng xe ngựa nồng nặc mùi máu. Sao có thể như vậy? Đây là sao? Càn Kình. Người trong thùng xe ngựa vội lao tới, một nửa tập trung vào Càn Kình, nửa kia nhìn Bàn Hoành Cơ. Mọi người chưa từng thấy loại tình huống này, có lẽ chỉ Xà Hoàng Đại Nhân từng thấy nhiều chuyện mới biết xảy ra chuyện gì. Không lẽ đây là... Bàn Hoành Cơ lộ biểu tình trầm trọng chưa từng có. Đấu ký thánh giai đã thất truyền. Tiềm lôi. Đấu ký thánh giai tiềm lôi. Trong xe ngựa yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở và thanh âm ngoài thùng xe. Tất cả thanh niên ngạc nhiên nhìn nhau. Đấu ký thánh giai, đây là đấu ký cực kỳ quý giá đối với bất cứ gia tộc huyết mạch nào. Tiềm lôi đồn rằng đó là loại đấu ký cực kỳ đặc biệt, không phải chiến sĩ huyết mạch nào đều luyện được đấu ký thánh giai hiếm hoi này. Không hiểu tại sao mấy ngàn năm trước chiến sĩ sáng tạo ra tiềm lôi bỗng nhiên mất tích. Truyền nhân của chiến sĩ không học được tiềm lôi này làm bộ đấu ký thất truyền, chỉ xuất hiện trong tin đồn. Từng có một chiến sĩ bình thường có đấu hồn nhưng không nhập thánh dùng đấu ký tiềm lôi giết chết một ma tộc nhập thánh. Tuy bản thân chiến sĩ bình thường cũng bị thương nặng nhưng không nhập thánh mà giết ma tộc nhập thánh đủ khiến nhiều người chú ý. Tuy tiềm lôi đã thất truyền, mấy năm nay tin đồn liên quan đến nó chưa từng ngừng lại. Vô số chiến sĩ tìm kiếm nó, muốn học đấu ký thánh giai trong truyền thuyết. Bây giờ làm sao đây? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nghiêm túc nhìn Bàn Hoành Cơ. Nếu thật sự là đấu ký thánh giai tiềm lôi thì rất có thể do Càn Thần Vũ Chu Ma Cửu Chiến phóng ra. Muốn áp chế Chu Ma Cửu Chiến thì trong số những người có mặt chỉ mỗi mình Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ là có thực lực đó. Biểu tình Bàn Hoành Cơ nghiêm túc nhìn thân thể Càn Kình chảy máu, thở dồn dập. Bàn Hoành Cơ nên làm gì trong tình huống này? Áp chế. Làm sao áp chế? Đây chính là đấu ký thánh giai tiềm lôi, Nếu là đấu kỹ bình thường thì dễ làm, nhưng nó lại là đấu kỹ thánh giai. Loại đấu kỹ này nếu không biết cách xếp hàng đấu khí mà tùy tiện áp chế, rất có thể đấu khí bùng nổ chạy lung tung, càng khiến càn kình dễ chết. Đồn rằng năm xưa Mơ Ba Tê nhập thánh bởi vì không biết thứ tự xếp hàng đấu khí của đấu kỹ thánh giai, tiềm lôi tự mình phá giải, kết quả vốn bị trọng thương sau đó chết. Cổ hoang sa hải. Đoạn Phong bất nhị chui đầu vào thùng xe nói. Cổ hoang sa hải chôn càn kình. Phần đồ cuồng ca thiết khắc mắt sáng ngời. Đúng rồi, nếu xà hoàng cũng chịu bó tay thì chỉ còn đường cổ hoang sa hải. Lần trước càn kình chôn xuống cát, hắn bị trọng thương nhưng dường như không sợ nhiệt độ cao. Hay là đi nhà ta? Hiếm khi bàn hoành cơ lộ vẻ mặt do dự. Dù gì bàn gia có dược sư, thần bí dược sư cao cấp. Đại thúc. Đoạn Phong bất nhị ngừng xe chui vào trong thùng xe nói. Nếu dược sư, thần bí dược sư có cách thì càn kình đã sớm phát hiện mình có vấn đề, tìm cách chữa trị rồi. Bản thân càn kình còn không có cách thì tổng chờ gì mấy cái quỷ mục nhà người. Quỷ mục. Bàn hoành cơ cười khổ. Trên đời này có ai dám bảo dược sư, thần bí dược sư cao cấp là quỷ mục? Có lẽ chỉ có tiểu đội càn kình và tổng công đoàn dược sư, thần bí dược tề, những dược sư, thần bí dược sư đỉnh phong nhất. Càn kình còn không phát hiện ra được thì mấy người ở bàn ra làm gì? Bàn hoành cơ lắc đầu, Đoạn Phong bất nhị nói quá đúng. Nếu thật đi tìm, đừng nói không kịp thời gian, cho dù kịp thì mấy quỷ mục đó không làm được gì. Đồn rằng năm xưa ma võ sĩ ma tộc nhập thánh bị thương nặng được đại ma vương chú ý, phái dược sư, thần bí dược sư cao cấp của hoàng tộc lộ Tây Pháp ra, thậm chí xuất động cả minh văn sư, nhưng cuối cùng vô ích. Bàn gia đúng là có thế lực lớn, nhưng so với hoàng tộc lộ Tây Pháp mạnh nhất ma tộc, ít nhất về mặt dược sư, thần bí dược sư không thể so sánh với hoàng tộc. Phù! Lần đầu tiên bàn hoành cơ thấy bất lực. Bàn hoành cơ đường đường là cường giả huyết mạch cửu đầu xà thức tỉnh thiên cực, giải mở một khóa xiềng xích thức tỉnh trung cực, đối mặt đấu ký thánh giai chưa biết thì vẫn đành bó tay. Đi cổ hoang sa hải. Nếu càn kình chết. Bình thường tính tình bàn hoành cơ hòa đồng, nay ánh mắt lần đầu tiên lộ ra loài rắn máu lạnh vô tình. Cho dù càn gia cứu sống càn thần vũ thì lão tử cũng làm thịt hắn. Hy vọng không phải là tiềm lôi, hy vọng ta là đoán sai, đây không phải là tiềm lôi. Đúng vậy, chính là tiềm lôi. Càn thần vũ nằm trên giường, suy yếu nhìn càn vô thanh vẻ mặt lạnh băng đầy khinh thường. Nhi tử vẫn còn hận ta sao? Đúng vậy, ta vẫn hận phụ thân. Ta mặc kệ tiềm lôi gì đó, hành động hôm nay của phụ thân khiến ta thấy nhục. Càn vô thanh đứng trước giường lạnh lùng nhìn càn thần vũ. Phụ thân vô dụng, tại gã làm hại mình bị sỉ nhục, sau này làm sao có thể ngẩng đầu trong càn ra. Nhục. Khóe môi càn thần vũ cong lên nụ cười hờ hững, nói. Nhi tử không đánh nhau với càn kình nên không biết hắn mạnh cỡ nào. Ta có cảm giác hắn cường đại không phải bàn hoành cơ đào tạo, đó là lực lượng của bản thân hắn. Ngươi cảm thấy... ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Càn vô thanh ngơ ngác nhìn càn thần vũ. Có thể đánh thắng sao? Trong cuộc chiến càn kình cưỡng ép đối kháng với Chu Ma Cửu Chiến, hơn nữa liều mạng giành lấy chiến thắng cuối cùng. Sau này rất có thể càn vô thiên là cường giả thức tỉnh thiên cực hiếm hoi. Càn thần vũ mỉm cười nói. Không ai quan tâm hắn từng thua càn kình, cho dù hắn không chính tay đánh bại càn kình thì sẽ không tổn hại vinh diệu của hắn. Càn vô thanh siết chặt nắm tay, nói. Huyết mạch. Huyết mạch. Trong mắt người ngoài thì chiến sĩ huyết mạch cao cao tại thượng, nhưng chỉ chiến sĩ huyết mạch mới biết chiến sĩ huyết mạch ỷ lại thức tỉnh, hiếm ngươi có thể đột phá thức tỉnh lực lượng huyết mạch trùng kích đến đẳng cấp cao hơn. Càn vô thiên may mắn và có thiên phú tốt. Ngươi phải đánh bại càn kình mới tẩy sạch sỉ nhục, vì vậy ta tổn hại nặng hắn. Tổn hại nặng hắn. Càn vô thanh cười nhạt, ít nhất càn kình còn đứng được mà giờ này phụ thân của ta nằm liệt giường. Tiềm lôi, ta làm vỡ xếp hàng đấu khí tiềm lôi, đó là đấu kỹ thánh giai đã thất truyền. Trong mắt Càn Thần Vũ toát ra sự kiêu ngạo hiếm hoi, không có vẻ gì là suy yếu vì trọng thương. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. Chuyện thừa đấu tâm. Chắc ngươi từng nghe qua tiềm lôi. Ta từng vào một di tích được bộ xương của Lợi Khắc Tư, kẻ sáng tạo ra tiềm lôi, học đấu kỹ thánh giai tiềm lôi từ trong di vật của hắn. Ta âm thầm giấu giếm, không thông báo cho gia tộc chính là vì ngươi, nhi tử của ta. Nụ cười lạnh đông bên môi Văn Chương Hoàng hậu Vong Linh, ngây ngốc nhìn phụ thân vô dụng từ nhỏ, gã đã thầm oán trách. Ngươi còn nhỏ, ngươi chưa biết nhiều quy tắc Càn gia, chuyện trong giới chiến sĩ. Càn Thần Vũ miễn cứng giơ cánh tay gãy vuốt gò má Càn Vô Thanh, nói. Có lẽ ngươi không biết, ở một mức độ nào đó có thể truyền thừa đấu tâm, nhưng nó yêu cầu rất cao. Càn Vô Thanh ngây ngốc nhìn Càn Thần Vũ, mặt cảm nhận giọt máu nóng bỏng của phụ thân xoa nhẹ mặt mình. Càn Vô Thanh lắc đầu, đối với nhiều người thì truyền thừa đấu tâm là bí mật, nhưng với gã thì không. Cái gọi là truyền thừa đấu tâm chính là chiến sĩ có được đấu tâm cưỡng ép tặng đấu tâm cho chiến sĩ khác. Nhưng phải là huyết thống thân nhất, kẻ đưa tặng phải ở thời kỳ đỉnh tráng niên, nếu thân thể thoái hóa thì có muốn tặng cũng không được. Kẻ đưa tặng sẽ chết trong vòng 3 năm. Dù thân thể khỏe mạnh cỡ nào, dù dùng bất cứ dược tề, thần bí dược tề thì sẽ chết trong vòng 3 năm. Người được tặng chưa chắc được đấu tâm, có lẽ chỉ bị đấu tâm kích phát đấu khí tăng trưởng mức nhất định, hoặc có lẽ được một viên đấu tâm nhưng thực lực không phải đấu tâm hoàn chỉnh. Người tặng là Chu Ma Cửu Chiến, người nhận chỉ cỡ Chu Ma nhất nhất chiến hoặc nhị chiến. May mắn nhất chẳng qua là được một đấu tâm hoàn chỉnh, có được xếp hàng đấu khí. Nhi tử, đời ta chỉ như thế. Ngón tay Càn Thần Vũ bỗng đâm vào gáy Càn Vô Thanh, lực lượng mạnh mẽ khiến gã xỉu. Ta không thể tăng thực lực được nữa. Ta biết ngươi luôn thầm trách tại sao Càn Thần Phong không phải là phụ thân của ngươi, vì sao trong thân thể ngươi không chảy dòng máu của Càn Thần Phong. Là nhi tử của ta, điều này hạn chế số lần ngươi thức tỉnh. Hai cánh tay bị gãy của Càn Thần Vũ miễn cưỡng chống người dậy, vuốt ve Càn Vô Thanh đắc xỉu. Nhi tử, thật xin lỗi, khiến ngươi có một phụ thân vô dụng như ta. Ta không thể cho ngươi nhiều thứ, nhưng ta nguyện trao tất cả của mình cho ngươi, dù là mạng sống đi nữa. Ngươi chắc chắn sẽ trở thành một cường giả thật sự, sẽ không thấy tự ti vì có phụ thân vô dụng như ta. Sau khi ngươi tỉnh dậy, ta sẽ truyền dạy tiềm lôi, để ngươi tăng thêm con bài khiêu chiến Càn Vô Thiên, Càn Vô Song. Trong gian phòng rộng rãi, đấu khí mạnh mẽ dâng lên trong người Càn Thần Vũ bị thương nặng. Cụt cụt cụt cụt cụt cụt. Tiếng vó ngựa lao nhanh giẫm mặt đất liên tục phát ra thanh âm va chạm. Càn Kình nằm trong đệm mềm, mỗi lần thân thể sóc này là đấu kỹ thánh giai tiềm lôi lại bùng phát. Trong thời gian ngắn ngủi tuy đấu mạch không đứt nhưng mỗi một đấu mạch bị thủng lỗ chỗ, các nội tạng bị tổn hại mức độ khác nhau nhưng vẫn không thể tìm ra cách ức chế lực lượng này. Tiềm lôi, giống như tên của nó, mỗi lần bùng nổ thì cường đại như bão lôi, nhưng khi ngừng lại thì nó sẽ ẩn giấu đi. Càn Kình là chủ nhân thân thể đều không tìm thấy tiềm lôi ở đâu, là xếp hàng gì. Nếu không nhờ Hỏa Sơn dược tề rèn luyện mấy năm qua, có năng lực tự hồi phục của phong vân đấu khí, nếu không phải phong vân kim thân rèn luyện trong nội bộ. Càn Kình nghi ngờ dù hắn có 9 cái mạng cũng chết sạch. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi có uy lực quá mạnh, không giết người ngay mà mỗi lần thân thể chấn động nó sẽ bùng nổ. Trong chiến đấu mỗi khi đánh nhau là tự mình sẽ bị thương trước đối thủ. Người sáng tạo ra đấu kỹ thánh giai tiềm lôi chắc chắn là tâm lý biến thái. Càn Kình muốn kêu đau nhưng nói không ra, chỉ có thể căm hận thầm rủa. Cổ hoang sa hải bí ẩn, lộ tây pháp lưu thủy không dám tùy tiện tìm lối vào mà chọn đường cũ. Phương xa từng tiếng vó ngựa chạy vội, Đoạn Phong bất nhị nheo mắt hướng ánh nắng chói mắt nhìn người dần tới gần. Là người bản gia. Tại sao ở đây? Hai bên nhanh chóng tới gần, tộc nhân Bàn Gia cưỡi trên chiến mã bỗng nhảy xuống ngựa quỳ một gối. Tộc nhân Bàn Gia ngửa đầu hét to. Gia chủ đại nhân, hoàng đế bệ hạ ban thánh chỉ, đại trưởng lão trong gia tộc mời người trở về tiếp chỉ. Thánh chỉ. Bàn Hoành Cơ vén rèm cửa, nhíu mày nghi hoặc. Bình thường chân sách hoàng tộc ít khi nào phát thánh chỉ, thường chỉ khi có chiến tranh quy mô lớn với ma tộc hoặc ma tộc chủ động tấn công rầm rộ mới phát thánh chỉ với gia tộc huyết mạch. Đúng vậy, gia chủ đại nhân. Tộc nhân Bàn Gia quỳ dưới đất cúi đầu cao giọng quát. Đại trưởng lão nói thánh chỉ lần này là hoàng đế bệ hạ chỉ định ban cho người nên người phải tự mình tiếp chỉ. Biết rồi. Bàn Gia nhảy ra thùng xe, vỗ trường sam trên người. Để người truyền chỉ của bệ hạ chờ lâu không tốt, nhưng Càn Kình đang trong giai đoạn trọng thương. Tuy đấu khí của gã không thể giúp hắn trừ đi đấu khí thánh giai tiềm lôi nhưng nhiều ít hỗ trợ hắn chống đỡ một lúc. Như vậy đi. Bàn Hoành Cơ quay đầu nhìn Đoạn Phong bất nhị, nói. Tiểu tử, các ngươi đi cổ hoang sa hải thử xem, nếu không được thì lập tức đến Bàn Gia. Ta trở về sẽ đi tìm người khắp nơi. Đoạn Phong bất nhị gật đầu vung roi lao nhanh tới trước, bây giờ giành giật mạng sống với thời gian, không cần thiết khách sáo lại nhảy. Xe ngựa lắc lư lao nhanh. Không có ai nên lộ Tây Pháp Lưu Thủy thi triển chiến thân huyết mạch đỏ lạc thiên sứ, lấy quyển trục ma pháp trấn thống thuật ra khỏi đấu khí vứt lên người Càn Kình. Đấu ma song tu không phải độc quyền của huyết mạch tinh linh vương, huyết mạch đỏ lạc thiên sứ cũng có tài nghệ rất cao về mặt này. Đến rồi. Đoạn Phong bất nhị ném roi ngựa dìm dây cương, nhanh chóng mở cửa ra đặt Càn Kình lên người thiết khắc đã biến thân thành đỏ lạc thiên sứ. Nhanh chóng xông vào cổ hoang sa hải. Nhanh, nhanh, nhanh. Cổ hoang sa hải vô tận có mấy bóng người lao nhanh tới trước. Không cẩn thận đề phòng ma thú cao đẳng rất có thể xuất hiện ở biên giới như lần trước. Kim trúc khoáng sơn to lớn quanh năm như một đứng thẳng trong cát vàng vô tận. Hạt cát lại lần nữa che lấp núi. Nếu như không biết vị trí cụ thể của núi thì Đoạn Phong bất nhị nghi ngờ gã dễ dàng bỏ qua kim trúc khoáng sơn bị hạt cát che giấu. Phụt! Càn Kình mới được đặt trong cát thì cổ họng phun ra ngụm máu tỉnh táo lại giây lát. Nhiệt độ quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, khô giáo quen thuộc, tất cả tạo cảm giác thoải mái. Mở đấu giới. Càn Kình cố nuốt ngược một ngụm máu. Ném cửu dương chân viêm thiết nướng chín thịt người ra khỏi đấu giới. Lúc này đấu ký thánh giai tiềm lôi lại bùng nổ chấn ngất Càn Kình. Đấu ký thánh giai tiềm lôi cũng tốt, cái gì cũng thế, nó dù gì chỉ là đấu ký càn thần vũ chu ma cửu chiến sử dụng. Càn Kình mờ mịt nghĩ loại trạng thái này dù có vào vô tận thế giới thì á đương tư cũng không có cách nào, dược lực thần bí dược tề của Âu Lạp Lạp quá mạnh, đành bó tay. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 524. Chơi nữ nhân hay nam nhân? Cùng nhau chơi đi. Thượng, đấu ký thánh giai tiềm lôi đúng là rắc rối, chỗ phiền nhất là nó ẩn giấu, nếu tìm được vị trí của nó thì có lẽ sẽ có cách. Tăng độ nóng. Tuy đấu khí của Càn Thần Vũ mạnh mẽ nhưng có một khuyết điểm rõ rệt, đó là bởi vì sinh ra đấu tâm nên nói cách khác đấu khí là thứ có sinh mệnh, có lẽ nhiệt độ cao sẽ buộc nó lộ mặt. Tiềm lôi thoát khỏi Càn Thần Vũ khống chế một mình xâm nhập vào cơ thể Càn Kình dù gì cũng có cực hạn của nó. Không khí xung quanh càng lúc càng nóng lên. Càn Kình cảm giác như bị ném vào trong lò luyện to lớn. Vô số hạt cát đắp lên người hắn như có kẻ đang xoa bóp. Chắc đã bị chôn. Càn Kình thầm tính toán cửu dương chân viêm thiết đã ở sâu dưới người. Chắc Càn Kình sẽ không sao. Đoạn Phong bất nhị lộ vẻ mặt lo lắng nhìn bãi cát vừa lấp, giọng điệu trần trờ nhìn thiết khắc. Tiềm lôi là đấu ký thánh giai khiến cường giả chuẩn bị nhập thánh vượt cấp giết ma võ sĩ nhập thánh. Thực lực của Càn Thần Vũ mạnh hơn Càn Kình một chút, loại đấu ký thánh giai có thể vượt cấp giết người dùng vào kẻ có thực lực yếu hơn mình thì uy lực càng mạnh hơn.

Đả thiết hô hấp pháp hung dũng ngưng kết thành lực hút đấu tâm điên cuồng kéo đấu ký thánh giai tiềm lôi vào chỗ đấu tâm. Một ít đấu khí đấu ký thánh giai tiềm lôi liều mạng tránh khỏi lực kéo thì lại rơi vào tay phong vân đấu khí đã canh me bên cạnh. Phong vân đấu khí biến thành người xấu đứng bên bơ, nơ, o, xem người ta đuối nước, chẳng những không kéo đấu ký thánh giai tiềm lôi lên mà còn đá một cước đạp đấu ký thánh giai tiềm lôi vừa thoát khỏi lực kéo rớt vào nước lại. Trong thời gian ngắn toàn bộ đấu ký thánh giai tiềm lôi bị hút vào trong đá. Đả thiết hô hấp pháp. Càn kình cảm giác rõ ràng trong đấu tâm thứ hai đỏ rực có hai lực lượng xếp hàng. Một là xếp hàng đả thiết hô hấp pháp quen thuộc đang tự quay có trật tự, ôn hòa hấp thu sức nóng bốn phía. Tổ thứ tự khác thì càn kình chưa từng thấy. Đây là cái gì? Lòng càn kình máy động. Trong xếp hàng đấu tâm đỏ rực rung lên, lực lượng nhanh chóng ùa ra ngoài. Hạt cát bốn phía từ trong ra ngoài rung lên. Hạt cát vốn rất nhỏ bé lại tạc nổ từ bên trong hóa thành hạt bụi nhỏ hơn gấp nhiều lần. Đấu ký thánh giai tiềm lôi. Càn kình nhắm mắt lại cảm nhận hạt cát quanh người bị đấu ký tạc nổ là đấu ký thánh giai tiềm lôi. Đấu ký thánh giai tiềm lôi đã thất truyền bởi vì càn thần vũ làm nổ xếp hàng đấu khí để đưa tất cả vào người càn kình. Đả thiết hô hấp pháp phối hợp với cửu dương chân viêm thiết, phong vân đấu khí công kích chấn áp đấu ký hỗn loạn này thành thứ tự. 9 phần. Bỏ đi phần bùng nổ biến mất thì còn 9 phần tổ hợp thứ tự giữ lại thiếu một chút là thành xếp hàng không cần luyện tập, tương đương với bỗng nhiên sở hữu một đấu ký thánh giai. Chuyện này, Càn Kình dở khóc dở cười, nhìn, xếp hàng trong người, chỉ cần tốn chút công sức tu luyện là có thể chiếm được thứ tự hơn, o, a, nơ, mỹ. Dùng nửa cách mạng thân thể bị thương đổi về một đấu ký thánh giai thất truyền không biết là lời hay hại. Mất đấu ký thánh giai tiềm lôi dẫn phát tổn hại trong người thân thể bị thương nặng hơi hồi phục. Càn Kình thở phào, da đầu bỗng co giật. Lực lượng đấu khí mạnh mẽ từ bãi cát trên đầu lao nhanh xuống. Đây là đấu khí không thuộc về bốn người bạn. Chu ma cửu chiến. Càn Kình lật cổ tay lại chạm mã đao rơi vào tay vọt lên. Vô số hạt cát bị hai đấu khí trên dưới giáp công nhanh chóng tách ra hai bên như dòng nước. Keng keng keng. Tiếng kim loại va chạm giấy lên đấu khí trùng kích mãnh liệt, thật nhiều đấu khí bắn lên không trung vì bị đấu khí cuốn lấy. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Đấu khí mắt thường trông thấy quấn quanh thân chạm mã đao, phun trào, đao quang khiếp người bắn ra từ bãi cát. Hủy diệt ma nhãn. Càn thần quang ở trên không trung nghe lộ tây pháp lưu thủy hét to, trường kiếm liên tục đâm vào thân chạm mã đao, thân thể miễn cưỡng tạt ngang. Người của Càn gia. Trong cát vàng đầy trời, Càn Kình vác chạm mã đao nhảy ra hố cát, chân dùng vạn ảnh vọt tới trước mặt Càn Thần Quang. Cánh tay gãy cố gượng giơ lên một đấm đánh vào đầu Càn Thần Quang. Da đầu Càn Thần Quang tê dần, lòng dâng trào giận dữ. Càn Thần Quang vốn tưởng có thể dễ dàng bắt giữ bốn người nhưng không được, bây giờ bị Càn Kình vốn trọng thương bước lùi. Ngươi chẳng qua là ngậm một hơi cuối cùng mà mơ giết ta. Một đấm không có đấu ký mà tưởng giết ta. Hãy nếm thâu thiên thủ của Càn gia. Chu ma cửu chiến đấu khí 10 vạn chuyển thâu thiên thủ. Trong khoảnh khắc cát vàng như bị mây đen che kín, nắm đấm của Càn gia xẹt qua bóng tối như tia chớp xé sách mây đen đánh vào tâm quyền. Bùm! Răng rắc! Mở ngoặt vung cha xe bằng ba đóng ngoặt vung quyền trưởng giao kích, xương cơ bắp, đấu khí va chạm mạnh. Cánh tay Càn Kình lại vặn vẹo, xương trắng hếu đâm cơ và da lồi ra một khúc. Phá phá phá phá phá phá. Càn thần quang bay ra ao, xương bàn tay đau nhức nhưng mặt gã vừa kinh vừa mừng. Vạn tốc quay đấu khí của tiểu tử này không dưới ta, sao có thể nhanh như vậy? Chắc thực lực khác cũng cỡ phục ma cửu chiến. Nhưng may mắn xương tay hắn hoàn toàn. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Trong chớp mắt người Càn Thần Quang liên tục nổ ba mươi mấy lỗ nhỏ cỡ ngón tay, máu đỏ bắn tung tóe. Từng đợt đấu khí quái dị xé sách đấu khiếu, đấu mạch, vận chuyển đấu khí của Càn Thần Quang. Đây là Càn Thần Quang há mồm hộc máu, liên tục lùi mấy bước, kinh khủng nhìn vết thương. Đây là sao? Rốt cuộc là sao? Tại sao ta bị thương và nặng như vậy? Những đấu khí chết tiệt này biến mất cho ta. Tiếng gầm cùng đấu khí chu ma cửu chiến bùng nổ, thân thể bị thương chẳng những không tốt hơn mà lại có mấy chục chỗ nổ lỗ máu, chớp mắt người gã đẫm máu. Máu đỏ và máu xanh ren từ vị trí khác nhau tràn ra. Đấu khí thánh giai tiềm lôi đột nhiên bùng nổ khiến Càn Thần Quang không cách nào ức chế nọc độc rắn của Đoạn Phong Bất Nhị. Độc rắn mất khống chế biến cánh tay Càn Thần Quang thành màu đen, toát ra mùi tanh hôi khó ngửi. Mặt Càn Thần Quang không còn vẻ cao cao tại thượng, nắm chắc thắng lợi nữa. Biểu tình trong mắt Càn Thần Quang đầy sợ hãi cái chết, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, trốn. Lập tức chạy trốn. Đoàn thể này cộng với Càn Kình có uy lực quá đáng sợ, phải bỏ trốn. Quay về Càn gia tu dưỡng lành rồi tiếp. Phụt phụt phụt. Ba lỗ máu mới xuất hiện trên người Càn Thần Quang, đánh tan suy nghĩ trước khi đi giáng chiếm chút lợi ích của gã. Ngón chân phát động thâu thiên bộ. Muốn trốn. Càn Kình hất vai làm khúc xương lộ ra rụt trở vào cơ bắp, vạn ảnh phát động nhanh chân đuổi theo thâu thiên bộ. Băng băng. Hai tiếng dây cung mạnh mẽ vang lên. Phần đồ cuồng ca dương hai kình tiến xé gió bay hướng tuyến đường Càn Thần Quang chạy trốn. Hàng ma thất chiến cũng dám đường ta. Lòng Càn Thần Quang đầy tức giận, nếu là bình thường thì gã một tay có thể bóp chết người nhưng hôm nay bị buộc không thể không đổi hướng đi. Hủy diệt ma nhãn. Hai tia lửa đen cực nóng có sức sát thương khôn cùng xé gió rạch không khí chặn hai con đường khác của Càn Thần Quang. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Trực tiếp đánh chết. Hạ. Ba đường đi cùng bị chặn, tốc độ dưới chân Càn Thần Quang chậm lại, tránh ba đợt công kích làm người trọng thương hay thậm chí là chết. Ở lại cho ta. Càn Thần Quang khựng lại giây lát đã bị Càn Kình đuổi kịp, cánh tay lành lặn giơ cao quá đầu, một tia khí nóng quái dị chảy xuôi trên cánh tay. Đằng trước không đường, phía sau có truy binh cái chết bao phủ. Càn Thần Quang nổi cơn điên như dã tú vào đường cùng. Đấu khí không cần mạng liên tục dâng trào, Càn Thần Quang không ức chế đấu khí và độc tố xâm nhập thân thể nữa. Dù chết cũng quyết kéo theo Càn Kình. Khôn đấu khí của Càn gia bảo cho ta trọng lực gấp 10 lần. Trọng lực hùng hồn trước mắt tác dụng trên người Càn Kình trong khoảnh khắc thật sự đè ép tốc độ tất cả của hắn xuống. Khôn đấu khí nổ đem đến uy lực mạnh mẽ hơn bình thường thi triển. Bãi cát vàng bằng phẳng bị trọng lực gấp 10 trùng kích sụp xuống hơn một nửa. Thật nhiều lực lượng đấu khí nổ tụ tập trên nắm tay Càn Thần Quang, nếu không trong tình huống như vậy thì ít nhất trọng lực gấp 15 lần. Một đấm nay cho dù đối thủ là Càn Thần Vũ thì Càn Thần Quang tự tin có thể một đấm đánh bảo hai người. Càn Thần Quang giơ lên tay trái chặn đường quyền của Càn Kình, có được uy lực khôn đấu ký nổ thì cỡ nào cũng sẽ dễ dàng đỡ. Đây là con ngươi Càn Thần Quang co rút nhìn chằm chằm cánh tay sắp đập xuống, dường như không trung đặc biệt vặn vẹo cho người cảm giác đó không phải tay mà là cây búa. Đúng vậy, trông rất giống với thợ rèn trong tiệm rèn đập búa giã sắt, nhưng không thể nói rõ giữa hai người có gì khác nhau. Cái này, còn xem như là đấu ý sao? Nhìn thật thô lỗ, giống đám thợ rèn ngu xuẩn không có kinh nghiệm chiến đấu đánh bừa. Bả vai Càn Thần Quang kéo theo cánh tay như con mãng xà to quấn tay Càn Kình. Mặt Càn Kình bình tĩnh, con ngươi phóng to. Để có một đấm này, Càn Kình đã luyện tập vung thăng phong thập bát truy để nhất truy vô số lần, dễ dàng xuyên qua cánh tay giống con mãng xà vốn không thể phá vỡ. Đầu Càn Thần Quang trở thành một khối gang đỏ rực trong mắt Càn Kình, tay không chút lưu tình đập xuống. Tiêu rồi. Càn Thần Quang bản năng ngửi mùi chết chóc, tim đập nhanh, tay phải nhanh chóng đánh ra. Ta chết thì ngươi cũng chết theo đi. Bây giờ tất cả lực lượng của ngươi tập trung vào nắm tay này thì cánh tay kia của ngươi dĩ nhiên không đủ đấu khí. Một kích sinh tử bùng nổ, nắm đấm của Càn Thần Quang đánh trúng nắm tay Càn Kình che ngực trước. Đấu khí mạnh mẽ bay tứ tán, đuôi mày Càn Thần Quang giật mình nhướng lên lần cuối. Tại sao lại có đấu khí cường như vậy? Đấu khí 10 vạn chuyển tụ tập vào nắm tay này để phòng thủ. Tại sao nắm đấm khác vẫn cho người áp lực vô cùng? Bùm! Thăng phong thập bát truy đập trúng đầu Càn Thần Quang, các loại chất lỏng màu trắng bắn tung tóe. Suy nghĩ phút cuối của Càn Thần Quang là hai đấu tâm đã chết. Càn Thần Quang chu ma cửu cơ y e nơ trong trạng thái đấu ma song tu chiến thân huyết mạch tinh linh vương chỉ đánh nhanh hai lần với Càn Kình đã mất mạng, hoàn toàn truy trận. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chớp chớp mắt nhìn Càn Kình đứng trong cát vàng lung lay sắp té. Vậy là sao? Thân thể Càn Kình không có vẻ gì là lành lặn, chỗ bị thương vẫn trọng thương, cố tình trạng thái như tùy trời trở về. Vòng tay tinh thần này chỉ mấy đấm đã đánh chết cường giả đỉnh chu ma cửu chiến thân huyết mạch tinh linh vương vinh váo. Đoạn Phong bất nhị liên tục tăng tốc độ vọt tới bên cạnh Càn Kình, vươn tay ôm Càn Kình sắp té vào lòng trợn to mắt nói. Ta nói này, đây là sao? Mỗi lần chôn ngươi là khi đi ra sẽ thay đổi lớn. Không lẽ ngươi là ma thú hệ thực vật? Nhưng vết thương của ngươi không sao. Càn Kình lắc đầu, nói. Ngủ một giấc là được. Ngủ một giấc là được. Phần Đồ Cuồng Ca chạy tới nghe câu này thì khóe môi giật giật. Chỉ người như Càn Kình khiến dược sư cao cấp phải khâm phục mới dám nói kiểu đó. Bị thương thế này chẳng khác gì mất nửa mạng. Thiết Khắc im lặng quan sát biểu tình trên mặt Càn Kình. Càn Kình bị thương rất nghiêm trọng, nhưng càng khiến người giật mình là khi hắn vọt ra khỏi hạt cát tăng lên thực lực. Mới đây Càn Kình đánh nhau với Càn Thần Vũ trọng thương chính mình mới giành được chiến thắng. Lần này thân thể Càn Kình không tốt, hai đấm đã giết chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương trong trạng thái chô ma cửu chiến sung sức. Dù rằng Càn Thần Quang đã trúng độc, xung quanh có người có thể uy hiếp đến gã làm tâm lý sợ hãi, tinh thần trạng thái không hoàn hảo, nhưng hai kích đã giết đối thủ, thực lực kiểu này không giống chu ma nhất chiến. Phần Đồ Cuồng Ca cầm xà nguyệt cung khều cửu dương chân viêm thiết ra bãi cát, ngẩn ngơ. Gì đây? Tuy cửu dương chân viêm thiết còn chất chứa sức nóng vô cùng, nhưng sao cho người cảm giác khối kim loại này bị thương nguyên khí, dường như đã mất nhiều khí nóng. Càn Kình cười khom lưng cầm cửu dương chân viêm thiết lên bỏ vào đấu giới. Mắt Phần Đồ Cuồng Ca sáng ngời. Lần trước Càn Kình cầm cửu dương chân viêm thiết thì bàn tay nổi bọt nước. Lần này hắn dễ dàng cầm lấy không chút bị thương. Sao có thể? Làm sao Càn Kình chịu được nhiệt độ cao như vậy? Phù! Càn Kình phe phẩy tay. Càn Kình vận dụng đấu tâm đấu khiếu chết cầm lên cửu dương chân viêm thiết cho hắn cảm giác không nghe theo chỉ huy, có thúc đẩy cỡ nào thì đấu tâm không chịu nhúc nhích, tự mình chuyển động. Đấu tâm có tác dụng duy nhất là tạo dựng xếp hàng đấu ký thánh giai tiềm lôi. Chỉ dùng 3 lần tại sao không thể khống chế đấu tâm? Càn Kình lắc đầu không suy nghĩ nhiều, thứ bố lai khắc đại thúc dạy luôn đầy kỳ lạ. Đả thiết hô hấp pháp là như vậy, thăng phong thập bát truy cũng thế. Khi có được đấu tâm kỳ dị này thúc đẩy thăng phong thập bát truy thì Càn Kình có cảm giác đó mới là thăng phong thập bát truy thật sự. Cảm giác kỹ thuật và lực lượng kết hợp hoàn mỹ bùng nổ ra uy lực mạnh hơn tưởng tượng. Quay về sơn động đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đỡ một tay gãy của Càn Kình, nói. Nơi này không an toàn. Càn Kình khó khăn gật đầu. Mới rồi Càn Kình có hai đấu tâm, chưa hiểu được đây là có chuyện gì. Mới rồi Càn ra cho một chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương đến truy sát, không ai dám bảo đảm ngay sau đó có xuất hiện thêm ai khác không. Lại chôn ta đi, còn các ngươi thì vào sơn động. Đám người Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ Cuồng Ca thiết khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngơ ngác nhìn Càn Kình. Càn Kình bị chôn dưới cát giết rồi nghiện sao? Nhưng chỉ cần đám người Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ Cuồng Ca thiết khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không tụ tập quanh bãi cát thì dù người Càn gia xuất hiện cũng khó tìm ra Càn Kình. Còn Kim Trúc Khoáng Sơn